ơi, em nghe thấy không em rộn ràng câu ca mùa xuân tươi thắm. Kìa bầy em thơ đang khoe áo mới, đến 30 Tết tất nhiên sum vầy. Ai đi xa cũng nhớ ngày này, trở về đây ta quây quần bên nhau. Chúc mừng năm mới, là một năm mới với bao niềm vui. Chúc mừng năm mới, thêm một tươi mới lộc tài phơi phới. Chúc mừng năm mới, cùng nhau ta đi hái lộc đầu xuân. Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, thịnh vượng an khang. Chúc mừng năm mới, thêm một tươi mới lộc tài phơi phới.